Chương 5. 0778 vô tình tiểu. Bối cảnh âm tức thời biến thành Mặc Liên ha ha ha ha ha ha tiếng. Cái kia cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, như muốn sốc nóc nhà. Này kêu cái gì này, gọi nhìn người không may trong lòng vui vẻ phản chính mình đã xui xẻo, không trở ngại lại kéo cái đệm lưng. Ha ha ha ha ha ha, Đào Hoa Tiên Tôn một mặt không nói xông Mặc Liên chừng đi một chút, chỉ nghe tiểu mặt than hướng hắn giống lên âm thanh, chép 100 lần lập tức vứt xuống hai người, đạp đạp đạp đi ra cửa, phối hợp đi tìm đồ ăn sáng ăn đi. Tiên Tôn đại nhân lúc này tâm tình vào giờ khắc này là cờ mở nở không nghĩ tới chính mình chạy tới gọi hắn kiều dùng cái đồ ăn sáng, kết quả lại bị vô tình tiểu lưu ở chỗ này, bồi thái tử điện hạ cùng một chỗ phạt chép đi. Này đều gọi chuyện gì A Kiều Mộc vừa đi ra khỏi cửa điện, liền hướng về chung quanh tứ phương một chút. Lập tức thò tay hướng hai tên hành kinh tiểu cung nữ vây vây tay, xảy ra chuyện gì rồi như thế nào này, bốn phía có cây một đêm giống như là cho người ta săn bằng, đâu đâu cũng có khắp nơi chùi lủi. Nàng nhớ kỹ trước kia nơi đây là có một mảnh nở rộ tiểu thạch lưu tiêu. Hai tên tiểu cung nữ một mặt bất an há to miệng, không dám tùy ý mở miệng, mà là liếc mắt nhìn nhau. An ngay nói thật. Hồi bẩm thái tử phi, hôm qua, đêm qua, bệ hạ cùng thần châu thái tử, tại, ở chỗ này lớn đánh một trận. Tiểu mặt than ngẩn người, lập tức ga một tiếng, hỏa tốc kết thúc chủ đề. Xông hai người khoát tay áo, dẫn đường. Hai tên tiểu cung nữ, trong đó một vị rất là cơ linh cung nữ, lúc này cảm thấy, tiểu thái tử phi hẳn là muốn để hai nàng dẫn đường, đi tìm bệ hạ. Đu nờ dê. Nàng chính là như thế cơ trí, dù là thái tử phi trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ bộ dạng, nhưng hai người không hiểu cảm thấy, bệ hạ có thể muốn xui xẻo. Tiểu mục tại hai tên tiểu cung nữ dẫn đầu hạ, tìm được Đoạn Nguyệt thời điểm, Đoạn Nguyệt chính cùng một mặt ủ rũ muốn quăng ngói vương tử đang nói chuyện. Quăng ngói vương tử bộ kia mướp đắng không may muốn, rơi ở trong mắt tiểu mục, tiểu chỉ coi hoàn toàn không nhìn thấy. Nàng thẳng đi tới, Đoạn Nguyệt thấy được nàng không khỏi ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Kiều Kiều, đồ ăn sáng có hắn phát giác, Kiều Kiều từ trong tay hào rút thứ gì động tác dừng một chút, không tự chủ được liền ngừng lại tiếng nói. Kiều Mục đem trong tay hào trích lời lại trở về lấp bỏ vào, xem xét đặt một bên mặt khổ qua hướng mình quăng ngói vương tử. Ngươi còn có chuyện gì thái tử phi, cái kia bồi thường sự tình, chúng ta có thể hay không lại thương lượng một chút đâu. Hắn một đêm buồn cảm giác đều ngủ không ngon, sáng sớm liền đứng lên. Tìm Thương Châu bệ hạ khóc lóc kể lể cầu tình tới. Thật hy vọng chuyện ngày hôm qua đều là một giấc mộng A tiểu thái tử phi cái kia ra y 8 mét danh sách, là đánh lấy muốn đem toàn bộ rất giúp bộ lạc móc sạch mục đích mà đi. Ô ô ô tiểu thái tử phi vung lên tay nhỏ, tức giận xông quăng ngói giống lên một tiếng, việc này cho sau bàn lại ngươi bây giờ có thể đi. Quăng ngói vương tử khẽ giật mình phía dưới, bận bịu cúi đầu khom lưng luôn miệng nói, đúng, vậy. Vậy tiểu vương liền xin được cáo lui trước. Tiểu mặt than đuổi đi qua ngói, hét lên miệng nhỏ. Đoạn Nguyệt cười nói, như thế nào thay đổi chủ ý tiểu mặt than không phản ứng hắn, từ trong tay hào rút ra tiểu hoàng đế trích lời, hướng trong tay hắn bị lại, chép 30 lần. Dự phòng một chút. Đoạn Nguyệt một mặt mộng bức nhìn nàng một cái, mà tiểu mặt than thì không để ý tới hắn, thẳng chạy tới hưởng dụng sớm đã bày ra ở nơi đó, 10 phần phong phú đồ ăn sáng đi. Đoạn Nguyệt mở ra sổ tay tờ thứ nhất, tiểu hoàng đế trích lời.